Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 474, một cắt ân oán đều muốn ở đây chung kết. Vèo vèo, một viên giới vàng bóng nhỏ, liền như vậy chen lẫn ở vài sợi hỗn loạn thảo tiết ở trong. Còn có thể điều này có thể sao? Kikumaru kinh ngạc hô to một tiếng. Nhưng mà kỳ thực không chỉ là hắn. Sai Sun những người khác cùng với chính đang quan chiến Saiten Hoji các tuyển thủ cũng là phi. Thường kinh ngạc, ở tình huống như vậy tiếp về Zero Shiki. Vậy còn có tính hay không tennis không có bắn lên? Trọng tài không có kêu ngừng thi đấu. Ryoma cũng ở một trận kinh ngạc sau khi nhanh chóng bình phục trên mặt tâm tình. Tuy rằng Yukimura 10 điểm thủ xào tiếp trở về này một cầu. Nhưng này không thể nghi ngờ là một cái bô. Đạp, hắn bước ra một bước, nhảy lên thật cao, liền cùng trước Yukimura động tác không khác nhau chút nào. Bá lạp, hắn căng thẳng thân thể, ở giữa không trung càng đột nhiên đến rồi một cái 180 độ xoay tròn. Trong tay vợt bóng cũng tại này cỗ mạnh mẽ lực hướng tâm bên dưới. Tầng tầng rơi vào tennis phía sau. Oanh, tennis cuốn lên cuồng phong. Vù vù vang vọng hạ xuống. Trong lúc nhất thời, kịch liệt quay về lại như là nhấc lên một luồng cuồng bạo lốc xoáy bình thường. Liền muốn đem Yukimura cả người đều cuốn vào. Là tập huấn cùng giao lưu thi đấu khi đó. Chấm ngoặc kép, Neo con mắt lại như hồ ly bình thường. Tiểu meo meo híp lại. Vừa nãy này một cầu. Chính là Ikaizen Ryoma vì thoát khỏi hiện nay thân thể tố chất ảnh hưởng. Cố ý khai phá ra đến siêu cấp smash shot. Có điều, có thể có hiệu quả sao? Neo trong lòng âm thầm nở nụ cười. Nghiêm túc lên Yukimura nhưng là liền thân là đội hữu hắn. Cho đến bây giờ cũng căn bản không có cân nhắc thấu tuyển thủ. Đúng như dự đoán. Ikaizen Ryoma trên mặt cái kia kiểu vui sướng ý cười đều còn chưa kịp thu hồi. Một đạo thăm thẳm xẹt qua màu tím bóng cầu. Lại một lần từ hai con mắt của hắn bên trong lấp lóe mà qua. 40-15. Trọng tài âm thanh từ bên sân truyền đến. Fuji hơi biến sắc mặt. Hắn nhìn về phía Tezuka nhẹ giọng nói rằng. Tezuka, bắt đầu từ lúc nãy. Ngươi có phát hiện hay không có gì đó không đúng? Tezuka ánh mắt lấp lóe, hơi suy tư sau, gật đầu nói, ngay ở vừa nãy cùng với hiệp trước, Ikaizen ngũ giác, phân biệt ở không giống trình độ lên chịu đến Yukimura làm quấy rầy. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Fuji trầm giọng gật đầu. Tezuka nói tới, cùng chính hắn quan sát được hầu như không khác nhau chút nào. Tuy rằng Ikaizen có thiên y vô phùng cực hạn hào quang. Thế nhưng xúc giác, thị giác, thính giác những này, chỉ cần bị Yukimura ngắn ngủi quấy dày đến, cái kia trong nháy mắt chính là một cái chí mạng lỗ thủng. Đến bọn họ hiện tại loại này cấp bậc, một điểm biến hóa tế nhị, thường thường đều có thể chi phối một cầu thắng bại, 30-40, bởi vì Zero Shiki phát bóng ở bãi cỏ trên sân bóng xuất hiện lỗ thủng. Ikaizen Ryoma không thể không lại một lần nữa thay đổi chiến thuật của chính mình phương châm. Này một hiệp hiệp phát bóng, hắn đã bắt được chính mình thi đấu điểm. Tuyệt đối không thể lại bị Yukimura như vậy dễ như ăn cháo hòa nhau đi. Quyết định ý nghĩ sau, Ryoma ánh mắt quét qua Yukimura đón lấy động tác. Hắn bước nhanh vượt qua đến tennis phía trước. Lần này vợt bóng xoay chuyển, biến đổi đánh vì là chọn. Đem tennis cao cao hướng về giữa không trung đưa đi tới. Treo cao cầu. Hắn muốn làm gì? Zako Kuwahara có chút bất ngờ nhìn Ikaizen Ryoma đánh trở lại tennis. Nếu như không phải ẩn giấu đi một loại nào đó đặc thù chiến thuật ý đồ. Như vậy Ikaizen Ryoma hành động này quả thực chính là ở cho đối phương đưa ra hoàn mỹ cơ hội cầu. Nhìn thấy Yukimura căn bản là không chút do dự nào nhảy lên một cái. Marui Banter trong mắt lóe ra một vệt vẻ đùa cợt. Hay là đối phương có hoàn toàn tự tin. Có thể khắc chế giết cầu chiêu thức. Fuji Shusuke kỳ lân rơi xuống đất. Không thể. Sanada lành lạnh hừ một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nếu như Ikaizen Ryoma dám dùng ra kỳ lân rơi xuống đất, như vậy Yukimura dưới một đòn liền sẽ nói cho hắn biết. Trong này thiếu hụt đến tột cùng lớn bao nhiêu? Oanh! Rung động sóng khí từ Yukimura vượt bóng bên trong dâng trào ra. Chỉ nghe âm thanh, tất cả mọi người liền có thể cảm nhận được cái kia trong đó ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Sweet spot kỹ xảo, đối phương càng ngày càng thuần thục luyện. Fuji trong lòng vẻ yêu lo lóe lên, lập tức liền đưa ánh mắt đặt ở Ikaizen trên người. Hắn muốn nhìn một chút Ryoma có hay không biện pháp tốt hơn đi ứng đối này một cầu. Bạch, cảm thụ chính mình bên tai không ngừng xẹt qua AMI. Ryoma trong mắt ánh sáng càng dồi dào. Đập lên, ép một chút, tennis trong nháy mắt ngay ở một đạo nghịch chuyển mà ra vệt trắng bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. Võ sĩ đánh, này xem như là Ryoma hiện nay từ chính hắn cha nơi đó học được. Nhất có uy lực một chiêu đánh cầu. Này một cầu, tựa hồ cũng đem Yukimura đóng kín ngũ giác mở ra một đạo tinh tế vết rách. Hắn vốn đã không cái gì tâm tình trên mặt. Càng hoa nhanh chóng xẹt qua một vệt kinh ngạc. Có điều rất nhanh, điểm ấy điểm xẹt qua nội tâm vệt trắng, lại bị yên tĩnh không hề có một tiếng động hắc ám cho nuốt vào. Đáng tiếc, liền cùng ta đồng thời đi vào cái này hắc ám thế giới. Yukimura trên mặt thong dong lạnh lùng, mà Ikaizen Ryoma chỉ cảm thấy chính mình bên tai lại một lần vang lên này vạn năm không đổi đập bóng tiếng. Thanh âm này trong lúc hoảng hốt trở nên càng ngày càng xa. Yukimura Seiichi ghi điểm 40-40. Tiểu bất điểm hiệp phát bóng chia đều chấm ngoặc kép. Kikumaru âm thanh lần này như là bị chặn lại bình thường. Rõ ràng thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt, nhưng mà hắc ám nhưng đem hết thảy hy vọng cho nuốt vào. Ikaizen Ryoma trên người vô ngã hào quang tát. Lại là hai cầu sau. Yukimura nghịch chuyển thế cuộc, mạnh mẽ từ Ikaizen Ryoma trên tay, đem vừa nãy này một hiệp điểm cho đoạt tới. Điểm số đi tới 4-2. Ryoma cũng ở hiệp thứ 7 bắt đầu thời điểm, trên người nhạt ánh sáng màu xanh lần thứ 2 hiện lên. Hổn hển, hắn thở hồng hộc, tuy rằng ở rơi vào diệt ngũ giác thế giới sau đó không lâu, hắn liền thông qua thiên y vô phùng cực hạn cho tránh thoát ra. Thế nhưng cái kia làm người lạc lối, tĩnh lặng không hề có một tiếng động hắc ám thế giới, vẫn để cho nhân tinh thần cảm thấy một trận ngột ngạt. Liền như vậy, một trận tiếp theo một trận, Ikaizen loại kia chạy không tất cả, ta tâm tất cả đều thành không trạng thái. Bị Yukimura triển khai các loại lực lượng tinh thần chiêu thức, làm cho không còn sót lại chút gì. Chỉ sau 20 phút, khuôn mặt lạnh lùng tuấn giật thiếu niên, lần thứ hai đem tennis lăng không kéo xuống. Ngoặc kép, Yukimura Seiichi, 6-2. Đánh đơn số 3 thi đấu kết thúc. Do Rikkaidai phụ thuộc trung học Yukimura Seiichi thắng lợi. Mấy hiệp 6-2. Trọng tài âm thanh từ trên ghế cao truyền đến. Ikaizen cái kia bị mồ hôi đâm nhói con ngươi, chỉ có thể nhìn thấy Yukimura để lại cho hắn bóng lưng kia. Hiện tại hắn cũng càng thêm vững tin. Nguyên lai thiên y vô phùng cực hạn cũng không phải cực hạn. Ngọn lửa nóng bỏng ở nội tâm thiêu đốt. Ikaizen Ryoma cái kia viên muốn trở nên mạnh hơn tâm. Trở nên kiên định hơn. Sau khi đánh kép 2 thi đấu, Rikkaidai phụ thuộc trung học lại hạ một thành. Trọng tài hướng về một bên nửa sân ra hiệu nói. Thi đấu kết thúc. Do Rikkaidai phụ thuộc trung học Yanagi Renji, Kirihara Akaya tổ thắng lợi. 7-5. Hô. Chấm ngoặc kép, nghe được âm thanh sau, khom lưng chống chính mình đầu gối Kirihara đứng thẳng người, ác ma hóa trạng thái rút đi, làn da của hắn cùng tóc cũng khôi phục thành nguyên bản dáng dấp. Này một hồi, Saisun bên kia phái ra chính là Inui Sadaharu cùng biển đường Kaoru. Inui Sadaharu số liệu tuy rằng vừa bắt đầu bị liễu tiền bối hoàn mỹ tính toán đến, thế nhưng hắn nghiêng phủi một chút đối diện cái kia đồng dạng đỏ mắt lên, một đầu tóc trắng xám, da rẻ đỏ sậm da hỏa, Hokkaido Kaoru, cái này không có tiếng tăm gì ra hỏa. Dĩ nhiên cũng có thể ở một loại nào đó cực hạn điều kiện dưới. Tiến vào cùng hắn tương tự giống như ác ma hóa trạng thái. Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn còn chớp qua một tia khó chịu. Nếu không phải hắn đã có thể sớm khống chế ác ma hóa tâm tình, e sợ vẫn đúng là không nhất định là đối diện hai người kia đối thủ. Có điều dù cho như vậy, đối phương cũng thiếu chút nữa liền đem so với thi đấu kéo vào cướp bảy. Lại thắng một hồi, ngoặc kép, lại thắng một hồi, ngoặc kép, chờ đến Kirihara cùng Yanagi Renji xoay người lại đi trở về đội ngũ thời điểm. Cũng đã có thể nghe được Rikaidai thành viên tiếng hoan hô. Kirihara trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. Tuy rằng hắn thân thể rất mệt mỏi, thế nhưng nội tâm nhưng là cực kỳ hài lòng cùng kiêu ngạo. Bọn họ đã tay cầm hai cái thi đấu điểm. Nhìn như vậy đến, lần này hay là bọn hắn đi tới trận chung kết. Cùng Hiotei đám kia tên biến thái tiến hành tranh đấu. Không cần nhiều lời. Không khí của hiện trường hai cực phân hóa. Saisun bên kia nghiêm nghị vạn phần, mà Rikaidai bên này vui mừng ung dung. Nhưng mà ngay ở cuộc tranh tài sau sắp bắt đầu trước, xa xa, một nhánh trên người mặc màu xám trắng ngắn tay, khí thế như cầu vồng đội ngũ đi tới. Hiotei đội ngũ nhân số không nhiều, nhưng mà mỗi người ở đạp bước, một đôi mắt như chim ưng giống như sắc bén, thêm nữa trên người mang theo cái kia cỗ huy hoàng uy thế. Trong lúc nhất thời, bên này sân bóng hai phe đều đang bị làm kinh sợ. Yên tĩnh chốc lát, tiếp đó, tiếng bàn luận liền dường như lũ bất ngờ bình thường đột nhiên ở cái này sân bóng bộc phát ra. Hiotei bên kia nhìn dáng dấp đã kết thúc, chấm ngoặc kép, thật nhanh, khí thế kia, Rikai đội viên cùng Saisun các đội viên, hô hấp dồn dập một xúc. Hiotei đội một chính tuyển liền như vậy mắt nhìn chằm chằm ra hiện tại bọn họ thi đấu bên sân. Này rất khó không khiến người ta có chú ý. Hơn nữa so với trước kia, lần này làm khán giả Hiotei cũng không chút nào che lấp trên người mình loại kia mạnh mẽ xâm lược tính cùng cảm giác ngột ngạt. Vương đến ăn mừng một cái khác vương giả sinh ra. Uesugi Yu trong mắt lóe ra một vệt ý cười. Ngay ở ánh mắt của hắn mới vừa đảo qua sân bóng phía dưới bảng số, vang dội loa phóng thanh liền từ sân bóng bốn phía vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 2 thi đấu, do Saisun Gakuen Tezuka Kunimitsu đánh với Rikaidai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro. Mời song phương tuyển thủ làm tốt lên sân chuẩn bị. Nghe được âm thanh này rõ ràng hạ xuống, Sanada trái tim thật giống bỗng nhiên lậu nhảy vỗ một cái. Tuy rằng rõ ràng đã sớm xem qua lịch thi đấu, thế nhưng làm thời khắc này chân chính đến thời điểm. Thời khắc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện, phảng phất hoàn toàn quên Hiotei cho bọn họ mang đến áp lực. Hết thảy sự chú ý đều đặt ở cái kia tuấn lãng kiên cường bóng người trên người. 3 năm. Liền để hết thảy không cam lòng cùng tiếc nuối đều ở lần này thi đấu chung kết đi. Tezuka ánh mắt lấp lóe, hắn đọc hiểu Sanada trong ánh mắt truyền tới ý tứ. Ánh mắt của hai người ở giữa không trung đan xen, khuấy động ra kinh người đốm lửa. Bên sân, Hiotei đội ngũ bên trong, nghe được đối chiến tin tức phát thanh sau, Uesugi Yu hướng về Atobe khẽ mỉm cười. Có thể chúng ta đi tới chính là thời điểm. Saisun nếu như muốn trở mình, như vậy cuộc tranh tài này chính là bọn họ kèn lệnh. Atobe không tỏ rõ ý kiến gật gù, chỉ là hắn cái kia không ngừng lấp lóe ánh mắt, cho thấy nội tâm của hắn cũng tuyệt đối không bình tĩnh. Sắp lên sân hai người này ân oán, hắn nhưng là ở 2 năm trước liền từ Uesugi Yu trong miệng biết được. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.